Đỉnh luyện thần ma, chương 1395, đại sự kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không muốn kém cạnh ám huyền minh bên kia, ông ta liền chỉ cắm đầu tu hành quanh năm suốt tháng, dường như chỉ tại cấm địa tiềm tu, chưa bao giờ đụng đến nữ sắc, cũng như chưa có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Thế nên nói Diệp Vũ Đồng là con riêng của ngài ấy, kia là không ai có thể tin tưởng. Giả thiết Diệp Vũ Đồng là con của Quang Thánh Vũ đi chăng nữa, hắn hiểu một người luôn luôn trọng quy tắc như Quang Thánh Vũ, sẽ chẳng bao giờ cho phép con cháu của mình làm càn làm bậy đâu. Nên nguyên nhân vì cái gì Diệp Vũ Đồng hoành hành ngang ngược như thế kia mà Quang Thánh Vũ còn ủng hộ hết mình, chuyện này cho đến bây giờ không chỉ một mình hắn, đại đa số Thánh Hoàng cường giả của Tử Quang Thánh Cung cũng là không có hiểu đến. Diệp Tử Phàm cái mạng ta có thể không cần. Nhưng phần thần thánh liên trong tay của y, bằng mọi giá ta phải thu hồi lại. Không chú ý đến Quang Thánh Trung trong lòng xoay chuyển nhiều ý nghĩ, Nhược Đình Phong đứng lên chắp tay sau lưng quan sát thiên địa một hồi, như đã có cái gì quyết định, hắn liền là kiên định nói. Dù kiên kỵ với lại sự uy hiếp của Diệp Vũ Phi, nhưng để làm cho Nhược Đình Phong hắn bỏ qua cho phần thần thánh liên, đây là chuyện không có khả năng. Hơn nữa lần này lấy phân thần thánh liên cũng không phải là để cho Nhược Đình Phong hắn đây hưởng dụng, mà là dâng lên cho ám huyền minh vị thánh chủ kia. Hắn không có tin vì chuyện này mà thánh chủ lại đi bỏ rơi hắn. Ha ha ha, đúng là bằng hữu thâm giao, ta cũng chính là có ý định đó. Quang Thánh Trung đứng lên, đi đến vỗ nhẹ tay lên vai của Nhược Đình Phong một cái, sau đó cất tiếng cười lớn nói. Sát Diệp Tử Phàm kia, mang đến cho hai người bọn họ phong hiểm quá mức là lớn. Sẽ không có người nào đi làm cái chuyện không biết trước tương lai này, nhưng là muốn bọn họ bỏ qua cho Diệp Tử Phàm cũng là không thể, nên nhớ trong tay họ Diệp kia nắm chính là phân thần thánh liên, vật mà thánh đế cường giả cũng là muốn có, nên là bằng mọi cách, bọn họ cũng là phải làm cho tên Diệp Tử Phàm kia nôn ra. Dĩ nhiên sẽ không có làm tổn thương tính mạng của tên kia rồi. Sau này bọn họ cũng là có một cái cách nói với hai nha đầu kia, cũng như là thánh chủ của bọn họ bên này. Hai người là biết đến, ngay cả hai vị thánh chủ của mình, vốn cũng muốn có loại này bảo vật a, Nhược Đình Phong. Người nói thử xem, hai cái kia nha đầu nói mình là ẩn thế gia tộc người. Có bao nhiêu phần trăm là sự thật, đã nghĩ ra phương án giải quyết tên Diệp Tử Phàm kia rồi. Quang Thánh Trung cũng thoải mái không ít, hắn là di chuyển ra chủ đề có chút ngoài lề hỏi. Hai nha đầu kia nói mình là ẩn thế gia tộc người, tuy là như thế. Với thánh hoàng cường giả như bọn họ đây, không có dễ dàng gì bị gạt. Đến giờ này, hắn vẫn là cảm thấy có cái gì đó không ổn tại nơi đây. Nhưng mà nơi nào không ổn, tạm thời hắn lại chưa nghĩ ra đến. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tên thánh hoàng mà không phải là thánh đế hay chân thần gì. Không phải chuyện gì cũng có thể biết được đến. Có phải là ẩn thế gia tộc hay không? Qua 2 năm nữa không phải mọi chuyện liền là rõ ràng hay là sao? Nhược Đình Phong không có trực tiếp trả lời Quang Thánh Trung, mà là lên tiếng hỏi lại. Sau khi thánh chủ của hắn nói Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi hai người là ẩn thế gia tộc người, thú thật hắn không có bao nhiêu tin tưởng cho lắm. Nhưng mà thời gian càng lâu, hắn lại càng tin tưởng hai nha đầu kia lời nói có cơ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tin tức mà hắn được biết đến, hai nha đầu kia khi vào thánh cung, liền là thể hiện ra sự thông tuệ đáng sợ của mình. Cái loại kia kiến thức, không phải là bình thường người có thể biết được, thậm chí cả thánh hoàng cường giả như hắn đây, nhiều khi nghe thuộc hạ báo về những câu nói của Diệp Vũ Phi, hắn còn không hiểu ý nghĩa bên trong. Kia là chưa tính đến tốc độ tu luyện quá mức dọa người mà hai người kia mang lại cho hắn, mấy năm ngắn ngủi liền từ pháp thần đi đến bán thánh hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện, hắn chưa có nghe nói qua. Cộng thêm bây giờ họ Diệp này thân là thánh vương cường giả lại có thể ra vào tự nhiên thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường mà không có việc gì. Tất cả mọi chuyện không theo thường thức hiện ra trước mắt hắn như thế này, hiện tại hắn không tin hai người kia đến từ ẩn thế gia tộc cũng là không có được. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thông, vấn đề còn lại, theo như hắn điều tra cổ thư ghi lại được biết. Thời đại viễn cổ kia chưa từng nghe nói qua đến có một vị đại cường giả nào họ Diệp cả. Đây là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Cũng có thể là họ Diệp này sau này mới xuất hiện, sự thật như thế nào, rất nhanh hắn liền có thể biết được mà thôi. Không có sai, ta cũng rất là muốn xem, cái gọi là thánh hoàng cường giả vô địch thủ mà hai con nha đầu kia nói sẽ là như thế nào. Quang Thánh Trung gật đầu một cái, ánh mắt tràn ra một tia chiến ý khiếp đảm nhân tâm, gằn giọng lên tiếng nói. Thêm 2 năm nữa, đây là kỳ hẹn mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai cái nha đầu kia bảo Thánh Hoàng cường giả âm thầm đi theo bảo hộ sẽ đến tìm hai nha đầu kia. Đây chuyện này cũng không có đáng bao nhiêu chú ý, như hai người kia là ẩn thế gia tộc người thật, có Thánh Hoàng cường giả đi theo cũng là không có vấn đề gì. Vấn đề tại đây là nơi tên Thánh Hoàng cường giả kia, theo như lời nói của hai người kia, tên kia Thánh Hoàng cường giả nói mình là Thánh Hoàng đệ nhất cường giả. Cái này danh hiệu, không chỉ là chọc giận hai tôn thánh chủ của bọn họ, mà vô tình cũng đem toàn thể Thánh Hoàng cường giả tại thánh vực này cho đắc tội luôn. Trong đó có cả hai người bọn họ đây, AXX2O, thế gian này có thể được mọi người tôn xưng là Thánh Hoàng đệ nhất cường giả cũng chỉ có một người, kia là Luyện Nan Cô của Băng Thiên Thánh Cung. Dù bọn họ nam nhân phải đứng sau một cái nữ nhân có chút mất mặt, nhưng là thực lực của Luyện Nan Cô kia xứng đáng đứng tại vị trí đầu, không có ai có thể chối cãi. Giờ đây có một tên mông cuồng tự đại cho mình thực lực còn cao hơn cả Luyện Nan Cô kia. Như thế là đứng trên tất cả Thánh Hoàng cường giả bọn họ, như là ai đi chăng nữa cũng sẽ là không có phục. Nên nhớ Luyện Nan Cô kia được xưng tụng là sau Độc Cô Bá Thần đệ nhất Thánh Hoàng cường giả. Người như thế kia, đã là tại Thánh Hoàng cường giả đỉnh phong, rất khó có người nào có thể vượt qua. Tên kia cho mình có thể thắng được Luyện Nan Cô, bọn họ đây là 1 vạn lần không có tin, tất cả đều là quyết định. 2 năm sau như tên ngông cuồng hộ vệ kia không đến từ Quang Thánh Cung, cũng như là Ám Huyền Thánh Cung nhận lại người thì cũng thôi, như y dám đến mà nói, bọn họ hai tòa Thánh Cung sẽ cho y có đến mà không có về. Đương nhiên, người mà sẽ ra tay trừng trị thói kiêu căng của y đầu tiên chính là Quang Thánh Trung hắn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng còn một điều mà hai người bọn họ tuy hiểu, nhưng không ai mong muốn nói ra, kia là dù Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi hay Diệp Tử Phàm kia có phải là người xuất thân từ ẩn thế gia tộc hay là không, bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm gì ba người đó được. Trừ khi là có thể để cho hai tôn thánh chủ của mình từ bỏ hai con nha đầu kia, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, có vẻ như chuyện này không có được thực tế cho lắm. Nhắc đến nha đầu kia, y như rằng có việc lại tìm đến. Nhược Đình Phong nhìn cái khối ngọc phù truyền âm của mình một cái. Hết sức là bất đắc dĩ đối với lại Quang Thánh Trung lên tiếng nói. Bên trong kia tin tức là Thánh Chủ hắn Ám Huyền Minh truyền lại, thông báo cho hắn gác lại mọi chuyện tại nơi này Thiên Táng Thần Sơn, lập tức đến Trung Thiên Triều Trạch âm thầm bảo hộ cho Diệp Vũ Phi nha đầu kia. Nguyên nhân được nhắc đến là vì Diệp Vũ Đồng bên kia từ Quang Thánh Cung muốn dẫn người đến nơi đó lấy lại quyền khai thác tài nguyên tại Trung Thiên Triều Trạch. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.